khảo môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 910, tra xét, góc truyện audio.com. Bệnh viện, những bước chân vội vàng bước trên hành lang, có rất nhiều bác sĩ với y tá bước nhanh đến phòng cấp cứu. Trang Hạo Nhiên bị đẩy phía trước, Tô Thụy Kỳ vội vàng theo sau, cúi đầu lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh còn có cả máu ở khóe miệng. Hai mắt anh trao lại, đi theo cùng với xe đẩy, nếu tay anh không giữ chặt ngực của Trang Hạo Nhiên thì theo kinh nghiệm nhiều năm của anh, e rằng đã khó giữ được tính mạng rồi. Trang Hạo Nhiên, Đường Khả Hinh nằm ở cái giường đẩy khác, quay mặt sang. Mặt tràn lệ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đang hôn mê, lòng của cô lại bỗng nhiên đau đớn, nhìn thấy anh bị đẩy ra hướng khác lại nghẹn ngào kêu nhỏ. Trang Hạo Nhiên, hai giường bệnh nhanh chóng bị tách ra. Tô Thụy Kỳ, Đường Khả Hinh tâm như bị đâm chọc khóc nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, cầu xin. Cầu xin anh hãy cứu sống anh ấy, em cầu xin anh. Tô Thụy Kỳ đứng ngoài phòng cấp cứu, xoay người, khẩn trương nhìn về phía Đường Khả Hinh. Viện trưởng lúc này tới nhanh chóng, Tưởng Thiên Lỗi đã phân phó, ông ta mặc áo blau rồi cùng vài bác sĩ khác cùng đi vào phòng cấp cứu, không cần. Giám đốc Trang, để tôi cứu. Tô Thụy Kỳ đột nhiên không hề tin tưởng người khác, mặt lạnh nói với viện trưởng cùng người khác. Anh nhanh chóng cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc áo tê, sớt màu trắng ngắn tay cùng cái quần màu đen. Cứ như vậy mặt lạnh cùng với ba bác sĩ khác đi vào phòng cấp cứu, này, viện trưởng nhất thời giật mình nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi hai mắt chợt lóe, cũng khẩn trương gật đầu, đáp ứng yêu cầu của Tô Thụy Kỳ. Tô Thụy Kỳ không nói hai lời, liền tự mình đi vào phòng của Trang Hạo Nhiên, bác sĩ khác cùng y tá cũng tức khắc đi vào theo, cửa phịch một tiếng đóng vào. Bên này bác sĩ cùng y tá nhanh chóng cấp cứu cho Đường Khả Hinh, cửa phịch một tiếng đóng vào, trong nháy mắt đèn đỏ sáng lên. Tưởng Thiên Lỗi cả người đứng giữa hai cánh cửa, lo lắng cho tình hình của hai người. Phân phó cho Đông Anh báo tin cho hai vị chủ tịch về bệnh tình Trang Hạo Nhiên, Đông Anh gật đầu nhanh chóng rời đi, anh gọi Thẩm Quân Dụ tới. Chậm thanh hỏi, chuyện này, rốt cuộc gì sao, chuyện gì mà khiến cho một tổng giám đốc của Hoàn Cầu tự nguyện nhảy xuống biển. Thẩm Quân Dụ trầm mặc ngẩng đầu, liếc mắt lo lắng nhìn Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai, yếu ớt nói, bởi vì một chai rượu đỏ. Tưởng Thiên Lỗi khiếp sợ quay đầu, nhìn về phía Thẩm Quân Dụ, vô ý thức hạ thấp giọng, hí mắt nói, chúng ta, chai rượu đỏ của Hoàn Cầu. Thẩm Quân Dụ khẽ gật đầu, sau đó sẽ yếu ớt nói, không biết chuyện gì xảy ra. Chai rượu này lại ở trong tay Đường tiểu thư rồi bị người khác đuổi giết, xe bị rơi xuống biển. Giám đốc Trang vì cứu Đường tiểu thư nên đã nhảy xuống biển. Tưởng Thiên Lỗi tức khắc xoay người, nóng mắt nhìn về phòng phía trước. Không thể tin được vào chuyện này, bệnh viện, bên trong phòng bệnh VIP sâu thẳm, 30 người mặc áo đen đứng ngoài phòng bệnh, hai mắt lộ ra thú tính. Quan sát tình huống xung quanh, có rất nhiều người mặc áo đen ít khi xuất hiện trước mặt mọi người, một số người đứng ở hành lang bệnh viện. Một số người đứng trước cửa phòng bệnh bảo vệ, đều nghe theo sự phân phó của Lãnh Mặc Hàn, ai dám xông vào phòng bệnh này thì giết không tha. Bên trong phòng bệnh, một mảnh yên tĩnh, thần bí có chút quỷ dị, một chai rượu đỏ, đặt trên bàn trà có vẻ u ám, Lãnh Mặc Hàn mặc màu sơ mi đen. Quần màu đen, lạnh lùng ngồi ở trên sofa, hí mắt nhìn về phía người trước mặt yếu ớt gọi, Thanh Bình. Thanh Bình thần sắc run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất ngẩng đầu, rơi lệ nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, ủy khuất khó chịu kêu lên, lão đại. Anh không tin tôi sao, thật không phải là tôi theo ngài lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến phản bội. Tôi sẽ không động vào chai rượu đỏ kia, tuyệt đối sẽ không, thật không phải là tôi, thật không phải là tôi thề độc với trời, không phải tôi. Mỹ Linh nghe những lời của Thanh Bình, đứng ở một bên, cũng lặng yên rơi lệ, Uyển Thanh cũng kích động nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, khẩn trương nói. Lão đại, chuyện này tôi cảm thấy có chút kỳ quái, tôi cũng cảm thấy không thể nào là Thanh Bình được, sao có thể là cô ấy. Cô ấy phải liều mạng với cá mập mới mang chai rượu đỏ này về, huống chi trước đó, cô ấy còn cứu Khả Hinh và giám đốc Trang, khoảng thời gian này. chai rượu đỏ kia hoàn toàn có thể bị người ta đánh cháo. Thanh Bình nghe Uyển Thanh nói, trong nháy mắt lại quỳ thẳng thân thể. Nước mắt chảy xuống nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn mặt lạnh lẽo ngồi ở một bên, im lặng không lên tiếng, bên trong tổ chức áo đen. Nam trợ thủ đắc lực nhất của Lãnh Mặc Hàn, Giang Thành, nhàn nhạt đứng ở một bên. Nhìn Thanh Bình quỳ trên mặt đất khóc giống lên chảy nước mắt yếu ớt nói, khi rượu đỏ lên bờ, người tiếp xúc với nó cũng không chỉ có Thanh Bình. Mỹ Linh trong nháy mắt mặt lạnh nhìn về phía Giang Thành hỏi, anh có ý gì? Uyển Thanh cũng nhanh chóng xoay người, nhìn về phía Giang Thành. Cô biết anh ta vốn có tính cách cẩn thận, kín đáo, luôn làm người xung quanh hít thở không thông, tức khắc nhìn anh ta, nói. Lão đại lúc đó vì sợ rượu đỏ để ngửa ra cho nên phân phó ai cầm rượu đỏ thì phải cùng người khác đưa đến bệnh viện. Lúc đó tôi tiếp nhận rượu đỏ từ tay Thanh Bình, nhưng phía sau có người đi theo nhìn chằm chằm, nếu như anh hoài nghi tôi, thì sẽ phải hoài nghi hết tất cả mọi người, chúng ta cùng nhau trải qua nhiều hoạn nạn như vậy tốt nhất không nên chỉ điểm người khác vô lý như vậy. Điều đó làm tổn thương người khác, Giang Thành nghe lời này, liền đành phải trầm mặt đứng ở một bên không lên tiếng, nữ trợ thủ đắc lực Tiêu Yên. Cũng đứng ở một bên, nghĩ chuyện này, mới yếu ớt nói, Uyển Thanh nói đúng, rượu đỏ rơi xuống biển, có đủ thời gian để bị đánh cháo. Thế nhưng Dạ Hành cũng đi tìm như chúng ta, nói cách khác, rượu đỏ khẳng định không phải ở trong tay của bọn họ, như vậy người đánh cháo rượu kia. Có thể là ai, có lẽ kẻ thứ ba giữa chúng ta với Dạ Hành, Lãnh Mặc Hàn tiếp tục trầm mặc không lên tiếng, tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến. Thẩm Quân Dụ dẫn thuộc hạ từng bước đi một vòng bệnh viện đến phòng bệnh VIP, hai mắt lóe ra vẻ cường thế, cất bước đi về phía trước. Một đám thuộc hạ đi theo phía sau, thật không phải là tôi, lão đại, ngài tin tôi đi, tôi coi như là ăn mật gấu. Cũng tuyệt đối không dám đánh cháo chai rượu đỏ kia. Thanh Bình lại quỳ lên phía trước, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn khóc lên. Lãnh Mặc Hàn vẫn như cũ băng lãnh ngồi ở trên sofa im lặng không lên tiếng nhìn Thanh Bình, đang suy nghĩ lời của cô ấy, rốt cuộc có vài phần tin. Thật không phải là tôi, Thanh Bình lại một trận khóc giống lên chảy nước mắt, sợ đến hoảng hốt, kinh hoàng, trên cái thế giới này ai cô cũng không sợ. Cô chỉ sợ duy nhất Lãnh Mặc Hàn. Mỹ Linh cũng nhanh chóng nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, khóc nói, lão đại, tin chúng tôi đi. Chúng tôi ra sống vào chết lâu như vậy, thực sự không thể nào là cô ấy, tôi bảo đảm. Lãnh Mặc Hàn trầm mặt suy nghĩ nhìn về phía cô ấy. Mỹ Linh tâm phát lạnh, Tiêu Yên nhìn về phía Mỹ Linh, đột nhiên cười lạnh nói, cô bảo đảm, cô lấy cái gì để bảo đảm. Chính cô cũng khó bảo toàn cho bản thân, đây chính chai rượu đỏ quan trọng, vì nó, bao nhiêu anh em chúng ta đã phải chết, cô bảo đảm được sao? Mỹ Linh nghe lời này, tức khắc ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Yên, tức giận kêu lên, hôm nay, các người hợp lại đấu với ba người chúng tôi, có ý gì? Chúng tôi vì lão đại bỏ ra nhiều công lao, chưa đến phiên các người lên tiếng, sao? Tiêu Yên sắc bén, cười rộ lên, nắm tay nhìn về phía Mỹ Linh, nói. Ý của cô là cô có nhiều công lao hơn tôi sao? Được rồi, Lãnh Mặc Hàn lãnh đạm nới, vừa muốn ngăn cản bọn họ nói chuyện. Lại nghe thấy có người mở cửa, mặt anh trầm xuống, vào đi. Uyển Thanh nhanh chóng xoay người, khẩn trương nói, một người mặc áo đen đi vào. Nhìn về phía Uyển Thanh nhanh chóng nói, phó giám đốc Thẩm qua đây muốn hỏi chuyện liên quan trực tiếp đến rượu đỏ. Uyển Thanh có chút kinh ngạc xoay người, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, Lãnh Mặc Hàn hai mắt lóe lên, do dự một lát mới yếu ớt nói, cho anh ta vào, vâng. Người mặc áo đen chậm rãi lui ra ngoài, không bao lâu, lại truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Quân Dụ rốt cuộc mặc âu phục màu xám. Áo mũ chỉnh tề dẫn hai hộ vệ đi vào phòng bệnh, liếc mắt thấy Thanh Bình đang quỳ khóc trên mặt đất, chai rượu kia đang được đặt trên bàn trà. PS. Ai muốn đọc trước 100 chương giá rẻ ủng hộ đường sữa dịch giả thì hãy liên hệ Gmail, email protected, Lãnh Mặc Hàn nhìn hắn, bình tĩnh đứng lên. Ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Quân Dụ, lộ mấy phần tôn trọng gọi, phó giám đốc Trầm. Thẩm Quân Dụ đầu tiên là lại liếc mắt nhìn chai rượu đỏ kia. Lại yếu ớt quay đầu, nhìn Lãnh Mặc Hàn nói, tổng giám đốc tưởng bảo tôi qua đây, muốn tìm hiểu về chuyện liên quan đến chai rượu. muốn biết chai rượu đỏ này liên quan tới tập đoàn Hoàn Cầu. Tổng Giám đốc Tưởng và Tổng Giám đốc Trang là hai người có quyền hành nhất. Phó Giám đốc Lãnh một mình mang chai rượu đến đây phá án, e rằng không thỏa đáng lắm. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, liền nhàn nhạt xoay người. Cầm chai rượu đỏ kia, không quan tâm đưa tới trước mặt Thẩm Quân Dụ, yếu ớt nói, vậy, mời Phó Giám đốc Trầm hãy mang chai rượu đỏ này đi. Nếu như anh xác định được chai rượu này là thật, tôi đỡ phải có trách nhiệm. Càng Thanh Nhàn, Thẩm Quân Dụ nhíu chặt mi tâm, nhìn về phía anh hỏi. Có ý gì? Lãnh Mặc Hàn yên lặng, nhìn anh ta, nói, rượu đỏ này bị đánh cháo. Thẩm Quân Dụ tức khắc hai mắt chợt lóe lên, vô ý thức ngưng tụ khí thế. Quay đầu nhìn về phía Thanh Bình đang quỳ trên mặt đất, thật không phải là tôi, thật không phải là tôi thề độc. Thanh Bình khóc một chút. Ủy khuất kêu lên, tôi đã liều mạng cướp chai này rượu đỏ này về, tôi thề độc, nếu như là tôi làm thì sét đánh chết tôi. Lãnh Mặc Hàn nặng thở dốc, trầm mặt nhíu mày không vui liếc nhìn cô một cái. Thẩm Quân Dụ cũng nhăn chặt mi tâm, anh ta có năng lực thôi miên. Nhìn về phía Thanh Bình khóc quỳ trên mặt đất, trông rất ủy khuất, anh đứng đây đã lâu. Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía anh, còn mang theo vài phần xin lỗi. Trầm giọng nói, chuyện này, mặc dù là chuyện của Hoàn Cầu thế nhưng rượu đỏ lại ở trong tay tôi, coi như là chuyện của chúng tôi. Mong Phó Giám đốc Thẩm cho tôi chút thời gian, tôi nhất định cho Tổng Giám đốc Tưởng và những người khác một câu trả lời thỏa đáng. Thẩm Quân Dụ vẫn như nhìn thật sâu về phía Thanh Bình, đưa mắt nhìn thật lâu, liền trầm mặc xoay người đi. Lãnh Mặc Hàn cũng yếu ớt đi theo ra ngoài. Trước khi rời đi, tuy có nghi hoặc cùng không đành lòng, nhưng vẫn là trầm lãnh cắn chặt, vô tình nói, tra xét cho tôi, vâng. Tiểu Yên cùng Giang Thành xưa nay tra xét người là hạng nhất. Thanh Bình phía sau lưng lạnh lẽo, trong nháy mắt ngẩng đầu. Chừng hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, lại thương tâm, sợ hãi kêu lên, lão đại, thật không phải là tôi, Mỹ Linh muốn xông lên. Một người mặc áo đen nhanh chóng giơ chân lên đạp vào ngực cô, phanh, Mỹ Linh cả người bay thẳng ra ngoài cửa phòng bệnh, thân thể đập trúng cửa. Miệng phun máu tươi, một trận thống khổ cùng phẫn hận ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Yên mặt băng lãnh, âm trầm nhìn cô. Lãnh Mặc Hàn cùng Thẩm Quân Dụ đồng thời hơi đổi tư thế, liếc mắt nhìn, trầm mặc quay đi, Uyển Thanh lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh. Nghe Thanh Bình ở bên trong khóc thống khổ, hai mắt cô ứa nước mắt, bàn tay nắm chặt vào, gân xanh nổi lên, cách trương.